Gamer xưng bá dị giới. Chương 103 tứ tuyệt. Khóc chuyện audio.com. Đông Tả Hoàng Dược Sư tính tình kỳ quặc không theo lẽ thường. Đặc biệt là cách ra tay hết sức tàn nhẫn nên mới có danh hiệu là tà. Nay Hoàng Dược Sư đi tìm Hoàng Dung thì thấy nữ nhi của mình tỏ ra thân thiết với một tên thiếu niên thì trong mắt liền nổi lên ý bài xích. Nhạc phụ và nữ tế kiếp trước chính là tình địch. Bây giờ vừa gặp mặt nhưng Phạm Thiên và Hoàng Dược Sư đã bắt đầu đối địch với nhau. Hoàng Dược Sư thầm đánh giá Phạm Thiên sau đó làm như không nghe thấy lời hắn mà nói với Hoàng Dung. Dung Nhi, chúng ta hãy cùng về nhà thôi. Hoàng Dung liền đáp, cha, thời gian này Thiên ca ca đã chăm lo cho ta rất nhiều. Chúng ta có thể mời Thiên ca ca cùng Mục tỷ tỷ tới đảo Hoa Đảo được không? Chấm, Hoàng Dược Sư đáp, ồ, vậy tên tiểu tử này đã chăm sóc cho Dung Nhi à, vậy con tiểu cô nương này? Phạm Thiên liền nói, đây là đệ tử của ta Mục Niệm Từ. Hoàng Dược Sư biết được mối quan hệ của hai người thì thái độ có vẻ hài hòa hơn một chút. Hắn không muốn nữ nhi của mình phải chịu thiệt. Tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ đã nhận đệ tử. Ta thấy tiểu cô nương này võ công không tệ là do ngươi dạy dỗ ra ư, Phạm Thiên đáp. Võ công của Niệm Từ không hoàn toàn là do ta dạy nhưng bây giờ nàng đang theo ta tu luyện. Trước khi gặp Phạm Thiên thì Mục Niệm Từ cũng chỉ tu luyện ngoại công do Dương Thiết Tâm dạy cùng Tiêu Giao Du quyền pháp của Hồng Thất Công mà thôi. Còn công phu nội gia của nàng thì hoàn toàn là do hắn dạy. Cha, võ công của Thiên ca ca rất cao. Ta cùng Mục tỷ tỷ theo hắn học mới một thời gian ngắn mà tiến bộ rất nhiều. Hoàng Dược Sư nghe vậy thì không vui nói. Võ học của Đào Hoa Đảo chúng ta bác đại tinh thâm. Là do ngươi lúc trước không chịu học cho tử tế nếu không cần gì phải đi học công phu của tiểu tử này. Phạm Thiên liền nói. Hoàng đảo chủ nói vậy thì không đúng rồi. Võ công mà ta dạy Dung Nhi tuyệt đối không thua kém gì võ công Đào Hoa Đảo. Trái lại nếu ngươi biết nàng đang luyện môn võ công nào thì sẽ phải suy nghĩ lại đấy. Hoàng Dung lúc này liền nói chen vào. Thiên ca ca dạy ta một môn võ công gọi là Cửu Âm Chân Kinh. Nghe tới bốn chữ Cửu Âm Chân Kinh thần tình của Hoàng Dược Sư bỗng nhiên biến đổi. Môn võ công này là chấp niệm cả cuộc đời của hắn. Sau khi Cửu Âm Chân Kinh quyển hạ mà Hoàng Dược Sư cùng thê tử Phùng Hành đã dùng mưu học trộm được từ Chu Bá Thông bị Mai Siêu Phong cùng Trần Huyền Phong đánh cắp thì Phùng Hành khi đó còn đang mang thai Hoàng Dung đã kiệt sức khi cố viết lại bản võ công này và qua đời ngay sau khi sinh. Bây giờ nghe nữ nhi mình nói rằng nàng đã học được Cửu Âm Chân Kinh thì trong lòng của Hoàng Dược Sư lập tức dậy sóng. Ngươi nói thật không Dung Nhi, ngươi đã học được Cửu Âm Chân Kinh. Hoàng Dung gật đầu một cái xác nhận thì trong lòng Hoàng Dược Sư giống như là bỏ xuống được một tảng đá nặng nề vậy. Trước đây hắn đã cực kỳ hối hận khi để Phùng Hành phải cố sức viết ra Cửu Âm Chân Kinh quyển hạ lần thứ hai. Hoàng Dược Sư đã thề rằng mình sẽ không rời khỏi Đào Hoa Đảo nữa bước cho tới khi tự viết được ra quyển thượng của Cửu Âm Chân Kinh không để cho. Cái chết của thê tử trở nên vô ích. Hoàng Dung chính là kết tinh tình yêu giữa Hoàng Dược Sư và Phùng Hành. Giờ nàng học được Cửu Âm Chân Kinh thì cũng không khác nào gián tiếp hoàn thành ước nguyện của hắn và thê tử. Hoàng Dược Sư ngửa mặt lên trời thầm nghĩ về Phùng Hành một lúc lâu sau đó mới cúi xuống nhìn về phía Phạm Thiên. Ánh mắt của Hoàng Dược Sư đã trở nên thân thiết hơn lúc trước rất nhiều. Trong lòng hắn nghĩ Phạm Thiên không chỉ giúp mình hoàn thành ước nguyện suốt 15 năm nay mà riêng việc Phạm Thiên chịu truyền dạy Cửu Âm Chân Kinh cho Hoàng Dung đã đủ chứng minh tấm lòng rồi. Hoàng Dược Sư cảm thấy tên nữ tế này cũng không phải là không thể nhận. Nhưng chỉ như vậy mà đã muốn hắn gả con gái cho thì còn chưa đủ. Hoàng Dược Sư còn muốn thử xem Phạm Thiên có đủ tư cách không đã. Trong tay Hoàng Dược Sư bỗng nhiên xuất hiện một viên đá nhỏ và bắn nó về phía Phạm Thiên. Đạn chỉ thần công, Phạm Thiên nghe thấy tiếng xé gió thì tâm thần lập tức tập trung. Hắn nghiêng người qua né tránh viên đá bay nhanh như viên đạn do Hoàng Dược Sư bắn ra. Hoàng Dược Sư không dừng lại mà bắt đầu thi triển Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng tấn công Phạm Thiên. Hắn muốn thử xem võ công của Phạm Thiên cao tới đâu. Phạm Thiên thấy những chiêu thức của Hoàng Dược Sư không hề có sát khí nên cũng biết Hoàng Dược Sư chỉ đang định tử mình thôi nên hắn cũng bắt đầu đáp trả. Phạm Thiên bắt đầu thi triển Đại Phục Ma Quyền bên trong Cửu Âm Chân Kinh. Loại quyền pháp này cực kỳ tinh diệu, hoàn toàn không thua kém gì Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng của Hoàng Dược Sư. Hai người đánh tới đánh lui khiến cho Hoàng Dung và Mục Niệm Từ đứng ở một bên thầm lo lắng. Hoàng Dung biết cha nàng không có ác ý nhưng cả Phạm Thiên và Hoàng Dược Sư đều có võ công rất cao nên nàng sợ cả hai tranh cường háo thắng mà ra tay quá. Nàng không giống Hoàng Dung lo lắng cho cả hai thì Mục Niệm Từ lại đang thầm cổ vũ cho Phạm Thiên. Phạm Thiên cùng Hoàng Dược Sư đều là cao thủ nội lực hết sức dồi dào. Hai người lại chỉ đang so kỹ xảo chứ không phải giao thủ thực sự nên tiêu hao rất ít. Đánh suốt nửa giờ đồng hồ mà cả hai đều chưa phân ra thắng bại. Phạm Thiên luyện côn không luyện quyền, lại thêm việc không vận dụng nội kình hùng hậu nên Hoàng Dược Sư vẫn có thể đánh ngang tay được. Nhưng khi đang tập trung chiến đấu thì bỗng nhiên cả hai người đều dừng tay lại. Bọn họ đều đánh chưa đã nhưng tại nơi này lại có kẻ lạ mặt xuất hiện nên bọn họ phải ngừng tay. Phạm Thiên nhìn về ba phía xung quanh mình thì thấy được ba nam nhân trung niên. Trong đó một người mặc trang phục Tây Vực giống Âu Dương Khắc. Một người mặc tăng bào cùng một người mặc trang phục ăn mày. Người mặc trang phục ăn mày kia vừa nhìn Phạm Thiên đã nhận ra chính là Hồng Thất Công. Còn hai người còn lại thông qua đặc điểm nhận dạng thì hắn đã đoán được thân phận của họ rồi. Âu Dương Phong, đẳng cấp 37, Đoàn Chí Hưng, đẳng cấp 35, Tây Độc và Nam Đế. Không biết hôm nay là ngày gì mà Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế và Bắc Cái lại cùng nhau đi tới nơi này. Hoàng Dược Sư là tới tìm Hoàng Dung thì Phạm Thiên đã biết. Âu Dương Phong thì có lẽ là đã biết tin Âu Dương Khắc bị hắn giết nên tới trả thù, nhưng còn Hồng Thất Công cùng Nhất Đăng Đại Sư tại sao lại có mặt ở nơi này. Cả bốn người cũng hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy những người còn lại trong tứ tuyệt cũng có mặt ở đây. Phạm Thiên bị vây giữa bốn tuyệt đỉnh cao thủ của Võ Lâm thì cảm thấy có chút rắc rối. Trong bốn người thì Âu Dương Phong có mục đích rõ ràng nhất liên quan tới Phạm Thiên nên liền bước tới và nói. Hôm nay được tái ngộ các vị nhân huynh, ta cũng rất muốn trò chuyện thêm nhưng ta có việc riêng cần phải giải quyết, mong mọi người nể mặt. Nói xong Âu Dương Phong liền nhìn Phạm Thiên với ánh mắt lạnh lùng. Tiểu tử, có phải ngươi đã sát hại Âu Dương Khắc cháu ta không? Phạm Thiên không chút ngần ngại nào đáp lại. Đúng vậy, Âu Dương Phong thấy hắn xác nhận thì sát khí lập tức bộc phát. Cây xà trượng trên tay hắn liền bổ về phía Phạm Thiên. Phạm Thiên còn chưa ra tay thì Hồng Thất Công đã từ xa chạy tới dùng đả cầu bổng cản lại xà trượng của Âu Dương Phong. Âu Dương Phong lui ra và nhìn Hồng Thất Công nói. Thất huynh, ngươi định nhúng tay vào việc riêng của ta ư? Hồng Thất Công đáp. Chuyện riêng của lão độc vật ngươi ta không xen vào. Nhưng ta có chuyện cần phải hỏi tên tiểu tử này. Hồng Thất Công từ miệng Lê Sinh biết được tin tức của Phạm Thiên thì cũng đã biết tới chuyện Âu Dương Khắc làm nhục Hoàng Hoa Khuê Nữ nên mới không chút khách khí. Nếu không phải bây giờ tình hình đang căng thẳng vì tứ tuyệt đều đã xuất hiện thì Hồng Thất Công đã mở miệng cười lớn khen Phạm Thiên vì dân diệt. Họa rồi, Âu Dương Phong dù giận dữ nhưng cũng biết tình thế hiện tại không thể làm căng nên liền nhẫn nhịn. Hồng Thất Công thấy Âu Dương Phong hạ trượng thì mới hỏi Phạm Thiên. Tiểu tử, ta hỏi ngươi một chuyện, có phải ngươi là người đã nửa đêm thâm nhập vào Trùng Dương Cung giết chết thủ tịch đệ tử đời thứ ba Doãn Chí Bình của toàn chân giáo không? Phạm Thiên thấy Hồng Thất Công là người của cái bang mà lại đi lo chuyện của toàn chân giáo thì cảm thấy hơi lạ nhưng vẫn đáp. Đúng vậy, tên Doãn Chí Bình là do ta giết. Nếu như đã không thể giấu thì Phạm Thiên cũng không định giấu nữa. Hồng Thất Công nghe Phạm Thiên thừa nhận thì liền trở nên im lặng. Lúc này Nhất Đăng Đại Sư mới từ từ đi tới và nói. A-di-đà Phật, vị thí chủ này, lão nạp Nhất Đăng xưa là đệ tử đại lý Đoàn Thị, nay đã xuất gia thì vốn không định hỏi chuyện thế gian. Nhưng nay trên giang hồ xuất hiện tin tức có người dùng nhất dương chỉ đột nhập vào Trùng Dương Cung khiến cho lão nạp không thể ngồi yên. dám hỏi vị thí chủ này học được nhất dương chỉ từ đâu, cách chương.